Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 590. Liền cây đều được. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Không biết, ta có thể cảm giác đến, hắn còn ở đây mảnh rừng trong, chẳng qua là không biết trốn đến nơi nào. Tống Đại Phân ánh mắt sắc bén ở trong rừng tìm kiếm, đáng tiếc vẫn không thấy được bất kỳ dấu vết. Con mẹ nó, cút ra đây cho bố. Cao Đại Đảm vừa nghe hổ tử còn ở đây mảnh rừng trong chống nạnh chính là một tiếng ngửa mặt lên trời bão hống. Tiếng gào rung trời động địa, nhánh cây lá cây lay động cách không ngừng trong rừng chim tước hô xì xì thoát đi trên nhánh cây thú nhỏ không chịu nổi kinh sợ phúc thông rơi xuống, ngã xuống đất đầu ấp quay cuồng. Cao Đại Đảm phát tiết một phen sau đó, vẫn không có tìm được hổ tử tung tích, ngược lại ở trong rừng để lại một đống lớn cành khô lá héo úa, còn có rất nhiều chim tước cùng thú nhỏ thi thể, những thi thể này tất cả đều thất khiếu chảy máu, cuối cùng bị Cao Đại Đảm tiếng gào đang sống động chết. Chẳng lẽ cách bố tàng lòng đất đi xuống? Cao Đại Đảm tìm khắp nơi, liền tàng cây trong bóng tối cũng không có thả qua, đáng tiếc hổ tử giống như là vô căn cứ biến mất vậy. Nếu không phải đối với Tống Đại Phân thực lực tuyệt đối tự tin, hắn cơ hồ đều hoài nghi hổ tử đã sớm trốn ra cánh rừng cây này. Tiểu tử, ngươi bây giờ nếu là cút ra đây cho bố, bố có lẽ còn có thể tha chết cho ngươi, nếu không để cho bố bắt được ngươi, phi đem ngươi đang sống phá hủy không thể. Khắp mọi nơi cũng không tìm được người, Cao Đại Đảm có chút nổi điên. Giờ khắc này, ai cũng không có phát hiện cách Cao Đại Đảm cách đó không xa một cây đại thụ trên thân cây lại có thể mơ hồ hiện ra một gương mặt người tới. Đóa đóa tàng tàng coi là hảo hán gì cách bố, ngươi nếu là hiện ở khi xuất hiện, bố làm chủ không giết ngươi để cho ngươi làm đại thánh giáo bốn thánh vương. Cao Đại Đảm vẫn ở tốn sức gào thét, dùng hắn đó cũng không cao minh lắc lư thuật, muốn lắc lư hổ tử hiện hình. Mà Tống Đại Phân nhưng đứng ở một bên, vẫn ung dung nhìn Cao Đại Đảm ở nơi nào giống như người điên giống vậy gào thét, nàng có thể cảm giác được hổ tử ngay tại cánh rừng này bên trong cũng không có rời đi, nàng tin tưởng chỉ cần hổ tử ở nơi này trong rừng, nàng là có thể đem hắn bắt tới, bây giờ chẳng qua là tạm thời còn không biết hổ tử dùng phương pháp gì núp vào mà thôi. Chó viết, ngươi ra không ra. Nếu không ra, bố có thể muốn phóng hỏa đốt rừng. Cao Đại Đảm miệng đầy thô tục, phát tiết trong lồng ngực buồn sầu. Lá trá tốt. Cao Đại Đảm thanh âm vừa dứt, câu thứ hai còn không có mắng ra miệng tới, liền nghe được trong rừng truyền ra một hồi lưa thưa tiếng vang. Ngay sau đó Cao Đại Đảm liền cảm giác mình hai chân thật giống như bị thứ gì cho quấn lấy. Cúi đầu vừa thấy, nguyên lai là một cái lớn hơn mình chân còn to rễ cây, cây kia cây từ lòng đất thoát ra, phía trên còn mang đầy đất bùn, giống như một con cự mãng vậy, bọc mình chính là một hồi co rút nhanh. Chửi thề một tiếng, Cao Đại Đảm chỉ cảm thấy một hồi cự lực tấn công tới, một cái trọng tâm không vững cả người phúc thông một tiếng liền té ngã trên đất, rễ cây cuốn lên Cao Đại Đảm chân, liền nhanh chóng về phía trước điên cuồng lôi kéo. Cao Đại Đảm thân bất do kỷ, cả người bị vậy con cự mãng vậy cường tráng rễ cây nắm kéo trên mặt đất kéo được rồi hơn 10 mét, dưới người mặt đất cho kéo ra một cái rãnh. Chửi thề một tiếng, Cao Đại Đảm dùng sức phun một cái, tay trên mặt đất dùng sức vỗ một cái, toàn bộ thân hình đột nhiên nổ bắn ra liền đứng lên, muốn bằng vào hắn vậy nổ họ lực lượng đem quấn quanh ở trên chân mình rễ cây kéo đứt. Nhưng mà chưa bay lên mấy thước cao, Cao Đại Đảm quanh người mấy viên cây lớn giống như là đột nhiên sống lại vậy, thân cây kịch liệt lay động, vậy cường tráng nhánh cây giống như từng cây một to lớn roi vậy, ùn ùn kéo đến hướng bay lên trời Cao Đại Đảm rút ra tới. Cường đại lực lượng trực tiếp đem Cao Đại Đảm cho rút về trên mặt đất, mặt trên người quần áo tựa hồ là ở ngay tức thì liền bị rút ra phải nát, ở cường đại kia thân xác ở trên lưu lại từng đạo vết bầm. Ca múa nhạc, đau đớn kịch liệt, để cho Cao Đại Đảm nổi cơn thịnh nộ, quơ quả đấm không ngừng hướng cây roi nghênh kích, chân đi trên mặt đất đạp một cái, lại muốn phóng lên cao. Từ biến thành cương thi tới nay, Cao Đại Đảm trừ ở Tống Đại Phân trước mặt nhận túng bên ngoài cho tới bây giờ chưa từng ăn qua biết, há có thể bị cái này mấy viên khó hiểu nhánh cây thu thập. Cao Đại Đảm mới vừa bay lên trời, những cây đó chi tựa như giống như là trước đó sớm có dự liệu vậy, mấy chục con cường tráng nhánh cây ngay tức thì cuốn tới, chưa chờ Cao Đại Đảm kịp phản ứng. Liền đem hắn bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng thật chặt bọc ở bên trong, một cái to lớn cây cầu khoảnh khắc ở giữa tạo thành, hơn nữa còn đang không ngừng co rút lại, dường như muốn đem bọc ở bên trong Cao Đại Đảm cho đè ép thành thịt nát. Hống! Theo cây cầu trong truyền ra một tiếng tức giận bão hống, chỉ gặp cái đó to lớn cây cầu ngưng co rút lại, giống như một bong bóng giống vậy hướng ra phía ngoài bành trướng, phát ra tiếng kéo kẹt. Oành! Rễ cây rốt cuộc không chịu nổi nội bộ truyền ra bạo lực, thoáng chốc ở giữa nổ bể ra, nổ tung rễ cây bốn phía phóng, ở trong rừng tung lên một trận gió bão. Hống! Lại là một tiếng tức giận gầm nhẹ, một cái dũng mãnh bóng người rơi ở trong rừng trên mặt đất, cả người gần như trần truồng, răng nanh bên ngoài lật, mặt mũi quấn quýt, phá lệ khủng bố, chính là mới vừa rồi bị bọc ở cây cầu ở giữa Cao Đại Đảm. Cao Đại Đảm là lực lượng hình năng lực thiên phú. Mặc dù mới vừa rồi cũng không sử dụng năng lực thiên phú, nhưng là cương thi thân phận thật sự cũng có thể phát huy ra gần 250 tấn lực lượng. Cổ lực lượng này mạnh mẽ, cũng không phải là vậy mấy nhánh cây là có thể đem trói buộc. Ca múa nhạc, liền cây đều được yêu. Cao Đại Đảm hùng hùng hổ hổ đi trở về Tống Đại Phân bên người, trên mặt hiện lên tức giận còn có chút vẫn còn sợ hãi, mấy viên cây liền đem hắn làm chật vật như vậy. Vậy nếu là trong rừng này cây cối đều sống lại, mình có thể không nhất định có thể gánh nổi. Hề hề, ngu xuẩn. Tống Đại Phân liếc xéo Cao Đại Đảm một cái, khóe miệng nhưng là nổi lên một nụ cười châm biếm. Mới vừa rồi nàng vẫn luôn ở một bên xem cuộc vui, một tuồng kịch nhìn xong, nàng nhưng là nhìn thấu manh mối. Ách, ta là không cẩn thận gặp nói, hoàn toàn không có phòng bị. Nếu là ta có phòng bị, làm sao sẽ bị con thú yêu làm cho thành như vậy? Cao Đại Đảm gặp Tống Đại Phân chửi mình ngu xuẩn, trong lòng tuy giận, nhưng là cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể là mình mới vừa rồi bị nhục kiếm cớ cãi lại. Cái gì thú yêu, cây muốn trở thành yêu nếu như không có cơ hội, phải vạn năm chi linh. Trong rừng này cây cối mặc dù quá lớn, nhưng là liền trăm năm trở lên cây già cũng không có mấy bụi, nối thành tinh cũng không đủ cách, làm sao biết thành yêu. Tống Đại Phân một đôi huyết mâu trong lóe lên hưng phấn. Vậy chẳng lẽ ta mới vừa rồi đang nằm mơ? Hoặc là những cây đó giống như chúng ta vậy thành cương thi? Nghe Tống Đại Phân phủ nhận mình giải thích, Cao Đại Đảm có chút hòa thượng trưởng nhì không nghĩ ra, quay đầu nhìn xem vậy tán lạc đầy đất nhánh cây cùng rễ cây, lại bấm bóp mình mặt, chắc chắn mình còn thanh tỉnh. Nói ngươi là ngu xuẩn, ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Tống Đại Phân thấy Cao Đại Đảm bộ kia kẻ lỗ mãng dáng vẻ, âm thầm lắc đầu một cái, mình ban đầu làm sao biết gả cho như vậy một cách đầu não đơn giản tứ chi phát đạt ngu xuẩn, không sai, là cương thi, bất quá không phải cây biến thành cương thi, mà là cương thi ở thảo khống cây. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTB Try em. Com xuyệt trái buông thon thao thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 591. Một thuộc tính năng lực. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Tống Đại Phân vừa nói, trong con ngươi máu đỏ toát ra mãnh liệt khao khát muốn, đầu lưỡi liếm miệng một cái môi, mặt mũi dữ tợn, dường như muốn cắn người khác vậy. Ngươi nói là... Cao Đại Đảm vẫn là nghe không hiểu Tống Đại Phân trong lời nói muốn biểu đạt ý, mặt đầy nghi hoặc nhìn Tống Đại Phân. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Tống Đại Phân nổi giận, tự mình nói phải như thế rõ ràng. Người này lại còn không thể hiểu, chỉ số thông minh lại thấp đến trình độ này, chúng ta là tại sao tới cánh rừng này? Đó không phải là truy đuổi hổ tử tên kia sao? Cao Đại Đảm bật thốt lên, ngay sau đó một lần, suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. À, ngươi nói là hổ tử tên kia ở thảo khống những cây cối này, hắn lĩnh ngộ năng lực thiên phú. Cao đại đảm không nói ra được ngạc nhiên, nguyên lai mới vừa rồi làm được từ mình chật vật như vậy, chính là hổ tử tên kia. Rốt cuộc rõ ràng được. Tống đại phân liếc mắt, khóe miệng thoáng qua một tia cười gằn, lão nương đã nói rõ ràng thấy được hắn chạy vào cánh rừng này, làm sao chỉ chớp mắt liền không thấy được bóng người, nguyên lai là sẽ thảo khống cây cối, không cần phải nói, nhất định là trốn vào trong rừng này nào đó cây trong. Lá chả. Tống đại phân vừa dứt lời, phía sau cách đó không xa một cây đại thụ thân cây đột nhiên hơi rung một chút, động tính tuy nhỏ, nhưng là không gạt được cao đại đảm cùng tống đại phân tai mắt. Tống đại phân quay mặt lại nhìn cao đại đảm một cái, hai trên mặt người cũng mang theo hội ý nụ cười. Tống đại phân hướng cao đại đảm nháy mắt, hai người đồng thời một cái xoay người, hướng sau lưng cây đại thụ kia phóng tới. Bá. Tống đại phân người còn chưa tới, chính là ngưng trống giống một móng vung ra, vậy chỉ móng nhọn dường như muốn đem không gian xé vậy, cùng không khí phát ra chói tai tiếng va chạm. Oành! Cây đại thụ kia lên tiếng đáp lại mà đoạn, bị liên lụy còn có bên cạnh cây cối, chu vi hơn 10 mét trong phạm vi cây cối, tất cả đều lên tiếng đáp lại mà đoạn, chỉ lưu lại từng cây một gỗ cọp tử còn đứng sườn ở tại chỗ. Không người! Cao đại đảm sau đó chạy tới, mấy đá đem ngăn ở trước mặt thân cây đá văng ra, trừ mấy viên cây cọc ra, căn bản cũng không có hổ tử bóng người. Tống đại phân cũng sững sốt một chút, không nghĩ tới tên này chạy nhanh như vậy, lại có thể ở mình gấp đôi tốc độ âm thanh dưới chạy. Ca múa nhạc, tiểu tử chạy thật đúng là mau. Cao đại đảm cắn răng nghiến lợi phun một cái. Yên tâm, hắn không trốn thoát cánh rừng cây này. Tống đại phân dùng một loại ánh mắt oán độc nhìn xem cái này mảnh lâm mộc xâm xâm rừng. Oành, oành. Tống đại phân vừa dứt lời cũng cảm giác được mặt đất dưới chân một hồi phun trào, một cái thứ gì bắn ra ngoài, một cổ lực lớn từ lòng bàn chân lan tràn ra. Tống đại phân cùng cao lớn bò hai người ngay tức thì đều bị vậy cổ cường đại lực lượng đạn bắn về phía không trung. Cho đến hai người giống như hai viên bóng bàn giống vậy bắn ra lúc này mới phát hiện mới vừa rồi mình đứng địa phương, chẳng biết lúc nào đã thẳng đứng hai cây một người bao bọc cây lớn cọp, hai người chính là bị vậy đột nhiên bắn ra hai cây cây cọp cho đánh bay. Giữa không trung Tống Đại Phân đi xuống vừa thấy trong rừng đột nhiên bắn ra một cái bóng đen, hướng tây nam bỏ chạy, đúng là mình khổ sưu tầm hổ tử. Muốn chạy. Tống Đại Phân cắn răng, không nghĩ tới mình đường đường chúng thi chi mấu, lại có thể bị như thế một đầu cương thi hại, bất quá nhưng trong lòng thì càng thêm hưng phấn cùng không dằn nổi, hổ tử năng lực thiên phú càng mạnh, vậy mình hút máu hắn sau đó, là có thể đạt được giống vậy cường đại năng lực thiên phú. Tống Đại Phân lâm không một cái xoay mình, giống như một cái lưu quang vậy, hướng hổ tử nhanh chóng đuổi theo. Giờ phút này hổ tử đã hiện ra hình tới, muốn phải bắt được hắn còn không phải là dễ dàng vô cùng. Tống Đại Phân có cái đó tự tin, bằng vào mình nhanh nhất mới có thể có 4 lần tốc độ âm thanh tốc độ, muốn bắt hổ tử, đó là dễ như trở bàn tay, tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy ra khỏi núi tiêm. Ca múa nhạc, xong chưa, ra máu cứ như vậy uống thật là ngon sao? Đang chật vật chạy thục mạng hổ tử. Vừa quay đầu lại liền thấy Tống Đại Phân đang cấp tốc đến gần, lập tức liền tức miệng mắng to, hổ tử vốn là muốn hướng trong núi sâu chạy, hắn lính ngộ là một chút họ năng lực thiên phú, chỉ cần có rừng núi địa phương, hắn cũng có thể bảo đảm bằng vào mình lính ngộ một độn thuật cùng thảo nhảy vút một nguyên lực năng lực, để cho hai người không cách nào tìm được mình, nhưng mà Tống Đại Phân liền ở sau lưng đuổi theo, hắn chỉ có thể lựa chọn một cái sức lực chạy về phía trước. Đó là rời núi phương hướng, một khi ra núi tiêm, không có rừng cây che chở, hắn cũng chỉ có đợi làm thịt phân. Bên người cây cối càng ngày càng thưa thớt, hổ tử trong lòng nóng này, Tống Đại Phân tốc độ so với hắn tới nhưng mà nhanh không chỉ một phân, nếu là bị bắt, vậy cũng chỉ có bị lấy máu một cái kết cục. Muốn mình đường đường ẩn thi, cương thi ở giữa hoàng giả, lại có thể bị một đám thi vương cảnh giới tỉnh thi phân thực thi máu. Vậy đơn giản thì không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện. Làm thế nào, làm thế nào bị vậy yêu bà tử bắt lại, vậy coi như thảm. Hổ tử vô cùng nóng nảy, xoay mặt thấy vùng lân cận một mảnh tương đối dày đặc mà rộng lớn rừng, lập tức không chút do dự đâm vào. Lại không thấy, thật coi bà cầm ngươi không có cách nào có phải hay không. Gặp hổ tử lại chui vào trong rừng rậm, Tống Đại Phân có chút nổi cơn thịnh nộ, hướng về phía rậm rạp cây rừng dùng sức phun một cái. Làm sao? Lại không thấy. Cao Đại Đảm cũng sau đó chạy tới, thấy Tống Đại Phân một thân một mình đứng tại chỗ, liền biết mới vừa rồi một màn kia lại lặp lại. Hổ tử, ngươi cách bố cút ra đây, nếu để cho bố bắt ngươi, phi đem ngươi trứng cho bóp vỡ không thể. Con mẹ nó, nếu không ra, bọn lão tử có thể muốn phóng hỏa đốt rừng. Tức giận Cao Đại Đảm bắt đầu ở trong rừng gào thét cùng phá xấu xa, thiết quyền một quyền tiếp một quyền vung ra, đem bên người cây cối từng viên đập cái nát bét, theo từng cây cây lớn ngã xuống, đầy trời cành khô mạt gỗ, có thể chính là không gặp hổ tử bóng người. Đối với dự hội một độn hổ tử mà nói, từ một thân cây trốn vào khác một thân cây, đó nhất định chính là dễ dàng vô cùng. Cao Đại Đảm cùng nhắm mắt lại manh đánh không khác. Cho lão nương cút ngay. Nhìn gần như cùng nổi điên Cao Đại Đảm, Tống Đại Phân sất quát một tiếng, Cao Đại Đảm lập tức liền cảm giác sống lưng chợt lạnh, ngay tức thì bình tĩnh lại, ngoan ngoãn trốn qua một bên. Hừ! Tống Đại Phân hừ lạnh một tiếng, liền gặp nàng cái trán kia chính giữa một cái kẽ hở nhỏ từ từ phân mở, lộ ra một cái kim quang lòe lòe ánh mắt. Ánh mắt kia thẳng đứng mọc lên ở trán trung ương, nhìn qua giống như một cái nữ bản nhị lang thần vậy. Lói lên sáng quắc kim quang. Tống Đại Phân vậy con mắt thứ ba chớp chớp, quay lại nhìn chung quanh cây cối chung quanh một vòng, nhất thời khóe miệng dâng lên vẻ dữ tợn mỉm cười, mũi chân nhẹ nhàng trên mặt đất một chút, ngay tức thì hướng mình hướng tay phải 50 mét chỗ một viên cây hòe lớn bắn tới. Ở Tống Đại Phân con mắt thứ ba bên trong ẩn giấu ở trong cây khô hổ tử giống như là không có một người xuyên một bộ cô nương vậy, tùy ý Tống Đại Phân hái. Hổ tử kinh hãi gì thường, không có nghĩ đánh Tống Đại Phân như thế dũng mãnh, lại có thể nhìn thấu mình một độn thuật được tàng đã bại lộ, vậy còn không nhanh chóng xem. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/giao-tang-mi-loi-kian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 592. Tiểu tử, xem ngươi còn. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Oành! Ngay tại hổ tử bỏ chạy một khắc kia, Tống Đại Phân móng thép liền thẳng tắp bắt vào vậy cây cây hòe lớn thân cây bên trong, hơn nửa chi cánh tay cũng bắt đi vào, cơ hồ đem cây hòe lớn cào xuyên, rút ra móng thép. Ngón tay ở giữa còn đang nắm một mảnh miếng vải đen, chính là hổ tử trên người mặc quần áo. Hì hì. Tống Đại Phân dự tợn cười một tiếng, đưa tay thả vào mép nhẹ nhàng thổi một hơi, thổi hết sức trên tay kề cận mạt gỗ cùng vậy mảnh miếng vải đen, xoay mặt nhìn về phía hơn 20 mét bên ngoài một viên cây đa. Mới vừa rồi nàng cơ hồ đều phải bắt được hổ tử, lúc này hổ tử lại thi triển một độn, ở Tống Đại Phân con mắt thứ ba hạ, hổ tử hành tung bại lộ không thể nghi ngờ. Tống Đại Phân nhìn tận mắt hổ tử thông qua lòng đất mâm lượn quanh ở chung với nhau rễ cây, trốn vào viên kia cây đa lớn bên trong. Tống Đại Phân trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, lại có thể để cho thằng nhóc này lại ba lần chạy trốn. Tống Đại Phân mình cũng cảm thấy có chút mặt mũi không ánh sáng. Ngày hôm nay phi bắt thằng nhóc này, phi đem thằng nhóc này sống hút khô không thể. Lá chả. Tống Đại Phân đang muốn tiến lên đem trốn ở cây đa thân cây ở giữa hổ tử bắt, lúc đi ra bên tai đột nhiên truyền tới từng trận dày đặc vang động, ngẩng đầu vừa thấy, vậy cửa hàng ở trên mặt đất mạt gỗ bá bá bá bay, chỉnh chỉnh tề tề bày hàng chung một chỗ, nhìn qua giống như một mảnh màn mưa một xoay quanh vậy ở mình chung quanh. Vậy từng cây một mạt gỗ bén nhọn vô cùng, giống như là bị đánh cối xay qua cương châm vậy, mũi châm chỉ chính là Tống Đại Phân. Bá bá bá. Một kim giống như hạt mưa vậy phá không tới, tốc độ cực nhanh, bởi vì cùng không khí va chạm mà toát ra từng miếng ánh lửa. Một bên Tống Đại Ngưu thấy cũng có chút da đầu tê dại, nhiều như vậy một kim nếu là châm ở trên người mình, vậy còn không cho buộc thành con nhím thủ lãnh liền sao? Hừ! Tống Đại Phân một tiếng hừ lạnh, một tay che ngạch lòng con mắt thứ ba, một cái tay khác phất ốm tay áo một cái, mang theo một cổ gió lốc. Phá không tới một kim ngay tức thì bị gió lốc mang theo đứng lên, ở người chu quấn quanh một vòng, một cái quẹo cua liền toàn bộ đều hướng bên kia bắn tới. Chửi thề một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Một kim bắn tới phương hướng chính là Cao Đại Đảm đứng phương hướng. Cao Đại Đảm gặp nhiều như vậy một kim hướng mình bắn tới, lập tức liền trợn to hai mắt, một bộ kinh hãi hình dáng. Hắn cũng không giống như Tống Đại Phân như vậy biết sử dụng đầu óc. Một cái xoay người liền muốn trốn, đáng tiếc còn không có chạy ra hai bước, liền cảm giác sau lưng truyền tới từng trận đau như bị kim châm đau, sau lưng bị rậm rạp chằng chịt buộc lại từng cây một mộc kim. Khá tốt Cao Đại Đảm thân xác quá mạnh mẽ, những mộc châm kia cũng không có viêm vào nhiều ít, chỉ là chảy ngoài ra mà thôi, nhưng là vậy mộc trên kim còn kẹp theo ngọn lửa, kim đâm vậy đau đớn cộng thêm vậy đau rát đau. Lại có thể đau đến cương thi thân thể Cao Đại Đảm cả người không ngừng run rẩy, trán dường như đổ mồ hôi lạnh. Cao Đại Đảm trong lòng vô cùng vui mừng, mới vừa rồi mình còn xoay người, nếu như bị vậy một kim cho viêm trúng thật mặt, sợ rằng không muốn biết đem mình cho đau thành hình dáng gì. Cao Đại Đảm cả người chấn động một cái, trên lưng cõng con nhím kim lập tức bị đánh bay, hổ văn bắn ra, màu đỏ sậm thi máu cơ hồ đem hắn rộng lớn sau lưng tắm một lần, phía trên tất cả đều là nho nhỏ tâm trận, thật là không tìm được một nơi hoàn hảo địa phương. Quanh người chu vi hơn 20 mét bên trong trên đất, trên cây rậm rạp chẳng chịt châm đầy một kim, thấy Cao Đại Đảm dường như đổ mồ hôi lạnh trong lòng biết. Ở nơi này trong rừng cây, đó chính là lĩnh ngộ một chút họ năng lực thiên phú hổ tử thiên hạ, tới bớt ở chỗ này mình không phải là hổ tử đối thủ, chỉ có bị động bị đánh phần, liền hổ tử tung tích cũng không phát hiện được. Gần đây không việc gì chủ ý hắn, cũng chỉ có đem hy vọng ký thác vào Tống Đại Phân trên người. Thằng nhóc, ngược lại là rất có chút thủ đoạn, bất quá ngươi bộ này đối với lão nương tới nói là không có ít lời gì, ngươi máu. Lão nương hôm nay là uống định. Tống Đại Phân không để ý đến bị kim châm phải ruột khóc thần gào Cao Đại Đảm, mà là đối viên kia lão cây đa dự tợn nói liền một câu, bóng người chớp mắt, một chảo lộ ra, dường như hướng viên kia lão cây đa đi. Móng thép vừa muốn chộp vào trên thân cây lúc này không ra ngoài dự liệu, ẩn giấu ở trong cây khô hổ tử lại thi triển độn thuật theo rễ cây trốn vào bên cạnh một cây hoa cây trong. Tống Đại Phân khóe miệng một cong, thân hình khoa trương một cách trực giác 90 độ quẹo cua nhanh như điện bắn ra, hổ tử vừa mới trốn vào viên kia hoa cây, còn chưa kịp phản ứng, Tống Đại Phân liền móng thép hoành một tiếng đâm vào hoa cây thân cây bên trong. Thằng nhóc, xem ngươi còn đi nơi đó chạy. Tống Đại Phân một tiếng quát lạnh, bụi cây kia hoa cây thân cây lập tức vỡ ra, một cái thân ảnh màu đen bị Tống Đại Phân nắm trong tay, giống như kéo ra ngoài. Thằng nhóc thật lợi hại, ở ta Tống Đại Phân trước mặt cũng dám chạy trốn. Tống Đại Phân hai cái nanh nhô lên liền đi ra, hai tròng mắt trong tản ra rượu gì huyết quang, da mặt không ngừng co rúm, nhìn ra được cô gái này rất tức giận. Ta không chạy, chẳng lẽ đứng vậy để cho ngươi cái này phụ nữ thúi mà giết ta lấy máu à? Hổ tử cả người run rẩy không dứt. Không nghĩ tới mình một độn thuật lại có thể như thế dễ dàng bị Tống Đại Phân cho nhìn thấu, lần này rơi vào Tống Đại Phân trong tay, khẳng định chỉ có một con đường chết, nếu đã không có đường sống, hổ tử cũng không cần sợ hãi Tống Đại Phân tìm họ tức miệng mắng to đứng lên tốt chọc giận cô gái này, để cho nàng cho mình thống khoái tránh cho bị một đám tỉnh thi cho phân thực, bị vậy chờ vô cùng nhục nhã. Hì hì, tiểu tử, coi như ngươi kêu rát cổ họng, cũng không có ai phản ứng ngươi, ngươi cứ việc chửi đi, ngươi lấy là lão nương trong buổi họp ngươi làm, cứ như vậy giết ngươi, há chẳng phải là tiện nghi ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chờ, đồ sát thi đại hội, ở trên chúng thi vương từng cách thả ngươi máu đi. Ha ha ha! Tống Đại Phân ha ha cười như điên, thật chặt nắm hổ tử bả vai không chịu buông, mới vừa rồi nàng coi như là kiến thức hổ tử vậy một chút họ năng lực thiên phú mạnh mẽ, chờ lát nữa hút tiểu tử này máu, vậy nàng giống vậy cũng có thể có giống nhau năng lực thiên phú. Đại Phân, để cho ta đấm hắn một lần tiết tiết lửa. Cao Đại Đảm vén tay áo đi tới, muốn đánh hổ tử một lần, lấy làm tiêu tan mình lửa giận trong lòng. Cút! Tống Đại Phân đạp Cao Đại Đảm một cước, trực tiếp đem Cao Đại Đảm đạp bay, phanh phanh phanh đập gãy mấy cây cây lớn mới ngừng lại. Máu hắn quý giá như vậy, nếu như bị ngươi bị đả thương lãng phí, lão nương ta đi tìm ai, đồ sát thi đại hội trước, ai cũng đừng nghĩ đụng hắn một sợi lông. Tống Đại Phân lạnh lùng gào thét một tiếng, đưa tay ra gánh ở hổ tử trên mặt sờ một cái, thằng nhóc yên tâm, chỉ sẽ thật tốt yêu ngươi. Đâu cái đầu ngươi sao, ngươi cái vợ đần, nhanh chóng thả bố. Hổ tử gặp Tống Đại Phân lại có thể không tức giận, muốn bắt mình đi mở đồ sát thi đại hội, lập tức liền tức miệng mắng to, không ngừng ở Tống Đại Phân trong tay giãy giụa. Nhưng mà Tống Đại Phân bàn tay giống như là một chuôi đại kềm thép tử vậy, cắn hắn xương quai xanh căn bản không cách nào tránh thoát. Hề hề, ngươi vứt bỏ đi, ngươi nếu là muốn chết, vậy chỉ đây lập tức mang ngươi đi mở đồ sát thi đại hội, tránh cho để cho các vị thi vương nóng lòng chờ. Tống Đại Phân trong mắt rất rõ ràng thoáng qua vẻ tức giận, cười âm độc một tiếng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai em, com, xuề trái, giao, tang, mi, loi, kian, xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 593. Đồ sát thi đại hội. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ngu xuẩn đi, mở đồ sát thi đại hội đi. Xoay người đối với nằm dưới đất Cao Đại Đảm giống lên một tiếng, liền dẫn hổ tử hướng Đại Thánh giáo chỗ ở phương hướng lao đi. Đợi một chút ta. Vừa nghe đồ sát thi đại hội, Cao Đại Đảm một cái cá chép nằm ngửa xoay mình đứng lên, nhưng gặp trong rừng đã không có Tống Đại Phân tung tích, cấp kêu một tiếng, cũng nhanh chóng đuổi theo. Đại Thánh giáo. Chém thi đài. Chỗ ở trung ương một bên quảng trường, ở giữa xây trước một tòa năm cao 6 mét đài cao, cao giữa đài cắm một cây to lớn cột thép trên dùng cổ tay to xích sắt buộc chặt một cái quần áo đen xốc xích người, trong mắt người kia mang thê lương cùng không giúp, chính là hổ tử. Vì phòng ngừa hổ tử chạy trốn, Tống Đại Phân tạm thời đem cột gỗ cho đổi thành cột thép, liền trên đài cũng bày khắp tấm đá. Hổ tử coi như là có một chút họ năng lực thiên phú cũng không có chỗ thi triển. Các con, gần đây được không ạ? Tống Đại Phân đứng ở một ngồi trên đài cao, dưới đài ngồi xếp bằng rậm rạp chẳng chịt người, hoặc là phải nói là cương thi, mỗi một đầu trên người tản mát ra khí thế, cũng ít nhất là mới vào tỉnh thi cảnh giới thi vương. Dưới đài một mảnh quảng trường ngồi đầy thi vương, ít nhất có mấy trăm nhiều. Mà giờ khắc này những thứ này thi vương nhưng cũng mặt đầy thành kính ngẩng đầu nhìn trên đài cao đứng Tống Đại Phân, phảng phất là ở nhổ mộ trong lòng mình thần linh vậy. Hống. Bầy cương thi phát ra một tiếng bão hống, tựa hồ là trở về cần phải Tống Đại Phân câu hỏi. Đám nhỏ, ngày hôm nay Thánh Mẫu Đại Phát Từ Bi, mời các ngươi tới tham gia chàng này trăm năm khó gặp đồ sát thi đại hội, có thiên đại chỗ tốt cho các ngươi, cũng cho bố hào đứng lên. Cao Đại Đảm đứng ở Tống Đại Phân bên người, giống như một núi lớn vương nhất vậy, hướng về phía dưới đài chúng thi vương hào liền một giọng. Hống. Cao Đại Đảm vừa dứt lời, dưới đài lần nữa liền truyền tới từng trận bão hống, vậy tất cả thi vương giống như là ăn thuốc kích thích tình dục vậy, gân giọng chính là gào khóc kêu thanh âm giống như đợt sóng vậy, toàn bộ núi tiêm đều ở đây làm run rẩy. Mà Đại Thánh giáo chỗ ở bên trong người bình thường lại là sợ đến can đảm sắp nứt. Cao Đại Đảm khoát tay một cái, ngừng những cái kia hưng phấn có chút mất khống chế thi vương, chỉ bên cạnh bị trói ở cột thép lên hổ tử, cái này tin tưởng các ngươi rất nhiều đều biết chứ. Dưới đài một mảnh yên lặng, cũng ngẩng đầu nhìn trên đài bị trói ở cột thép lên hổ tử. Trong bọn họ có một bộ phận chính là trước kia đi theo hổ tử sau lưng thi vương, mà hôm nay hổ tử bị trói ở trên đài, bọn họ nhưng tới tham gia đồ sát thi đại hội. Có thể nói cái thế giới này chính là như vậy kỳ diệu. Ngày hôm qua còn đi theo phía sau ngươi tiểu đệ, ngày hôm nay thì phải uống ngươi máu. Thằng nhóc này không biết tương, vô cùng gan dạ lại dám cùng thánh mẫu đối kháng, hơn nữa còn u mê không tỉnh, không biết hối cải. Người là cương thi, nhưng bảo vệ loài người lợi ích, ngăn cản chúng ta tấn công thành phố Diêm, nhất định chính là tội không thể tha thứ. Ngày hôm nay thánh mẫu liền phải ở chỗ này giết cảnh cáo, sau này ai dám tổn hại đại thánh giáo lợi ích, ném chúng ta cương thi nhất tộc mặt mũi chuyện. Giống như cái này hổ tử vậy, coi như hắn là ẩn thi cũng theo giết không lầm. Dưới đài yên lặng, tất cả thi vương đô ngẩng đầu nhìn Cao Đại Đảm. Cao Đại Đảm cực độ phách lối giống lên mấy giọng, để cho tại chỗ tất cả cương thi đều câm như hến. Chờ lát nữa, chờ thánh mẫu uống ngụm máu thứ nhất, bản thánh vương uống miệng máu thứ hai, sau đó thánh mẫu sẽ đích thân giết đầu này ẩn thi, đem máu hắn phân cho các ngươi hưởng dụng. Ha ha, đây chính là thi hoàng máu, thật là tiện nghi các ngươi, cách bố. Các con, cái này thi hoàng máu quý báo biết bao, các ngươi hẳn trong lòng đều biết, bổn giáo chủ cũng không cần nhiều lời, đầu này thi hoàng trên người thi máu có hạn, mọi người có thể không được chia nhiều ít, nhưng là coi như chẳng qua là một giọt, đối với tu luyện của các ngươi cũng là vô cùng hữu ích. Tống Đại Phân mắt nhìn xuống dưới đài đám kia ánh mắt lửa nóng thi vương, rất có một phen nữ vương phong độ. Hống, hống, hống. Tiếng gào thét bên tai không dứt, rung trời động địa, dưới đài cặp kia đôi máu đỏ trong mắt tràn đầy kích động, hưng phấn, là máu, không kịp chờ đợi. Trên trăm đầu thi vương tụ tập trung một chỗ gào thét, tình cảnh kia đủ để cho người bất kỳ làm sợ hãi. Mà bị cột vào trên đài hổ tử nhưng là kinh sợ kéo đầu, một bộ tâm như cho tàn dáng vẻ, bị Tống Đại Phân bắt, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn chỉ cầu chết thống khoái, mà không phải là bị những thứ này so mình cấp thấp cương thi phân thực. Đáng tiếc Tống Đại Phân liền một cơ hội như vậy cũng không cho hắn. Cao Đại Đảm mặt đầy kẻ gian cười đi tới hổ tử bên người, đưa tay vẹt ra hổ tử vậy rối tung ngăn ở trước mặt tóc, thằng nhóc. Ngươi đều không phải muốn chết sao, lập tức có thể như nguyện, ha ha ha. Hổ tử ngẩng đầu lên, trong mắt mang một chút tuyệt vọng, mọi người đều là cương thi cần gì phải làm khó cương thi đâu. Vốn là cùng cây sinh tương tiên vì sao quá mau à. Ca múa nhạc, ai hắn sao cùng ngươi cùng cây sinh, ngươi còn biết ngươi là cương thi à. Từ ngươi bảo vệ loài người một khắc kia bắt đầu, ngươi liền bị chúng ta cương thi nhất tộc đuổi, bây giờ ngươi chẳng qua là trong mắt chúng ta một lần thức ăn ngon. Cao Đại Đảm thô tục chỉ hổ tử lỗ mũi mắng một hồi, gào thét một tiếng, hai cái nanh nhất thời lộ ra. Oành! Tống Đại Phân nhanh như điện bắn tới, một cái chân to đem Cao Đại Đảm cho mở ra đi ra ngoài, oành một tiếng nện ở dưới đài thi vương thấy vậy, rào rào mau tránh ra. Dưới đài nhất thời xuất hiện hình một người trong cái hố sâu. Thứ nhất miệng thi máu là thuộc về bổn giáo chủ, ai dám cùng mẹ cướp. Tống Đại Phân lạnh lùng mắt nhìn xuống dưới đài trong cái hố sâu Cao Đại Đảm. Cao Đại Đảm đằng địa một tiếng từ bên trong cái hố sâu chui ra, trên mặt thanh lại đỏ, đỏ lại xanh, mình bất quá lộ lộ răng nanh. Tống Đại Phân liền ở đây sao, nhiều thi vương trước mặt để cho mình khó chịu. Sớm đã có đối với Tống Đại Phân bất mãn Cao Đại Đảm, giờ phút này trong lòng lại là ứ động khó khăn thư, trong con ngươi máu đỏ hung ác vẻ chợt lóe lên, ngay sau đó lại đổi lại một bộ cười theo thần sắc, vui vẻ chạy trở về trên đài. Đại Phân, ta bất quá là muốn dọa một chút hắn, chưa từng nghĩ cùng ngươi tranh thứ nhất miệng thi máu. Hừ, ngu xuẩn. Tống Đại Phân liếc xéo Cao Đại Đảm một cái, trong miệng thấp giọng phun ra ngu xuẩn hai chữ. Liền chuyển hướng hổ tử. Cao Đại Đảm nghe vậy, ưỡn mặt ra không dám ở trên mặt hiện ra tức giận, nhưng là nhìn về phía Tống Đại Phân sau lưng áng mắt nhưng là tràn đầy hận ý. Vợ đần chờ ngày nào bố so ngươi lợi hại, xem bố không cỏ chết ngươi. Hổ tử, nhìn như dáng dấp ngươi coi như không nén được, là một đẹp trai chàng trai, so với tên kia tới nhưng mà mạnh hơn nhiều, chỉ có thể là vui vẻ phải chặt, bất quá ngươi được là nhưng là để cho chị rất tức giận. Hơn nữa ngươi thi máu có thể để cho chị trở nên càng cường đại hơn, cho nên chị chỉ có thể thật xin lỗi. Tống Đại Phân sờ một cái hổ tử ra mặt, tên kia, dĩ nhiên là chỉ cao đại đảm. Hì hì, ngươi nếu thích ta phải chặt, vậy không bằng thả ta, đem tên kia cho trói đến cái này cây cột thép ở trên, đổi hút máu hắn tốt lắm. Hổ tử ngẩng đầu lên nhìn xem Tống Đại Phân, lại nhìn xem Tống Đại Phân phía sau cao đại đảm, đến lúc này, lại có thể còn cười được tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 594. Ở chỗ này đây, nữ Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Thằng nhóc, ngươi nói gì? Tự tìm cái chết à? Nghe được hổ tử mà nói, cao đại đảm lập tức liền mau, vén tay áo lên liền muốn đi lên đánh hổ tử. Cút ngay, ngu xuẩn. Tống Đại Phân quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn cao đại đảm một cái, cao đại đảm lập tức liền kinh sợ, chỉ có thể hận hận lui về phía sau hai bước. Ngại quá à hổ tử, không hù được ngươi đi. Nếu là hù được ngươi, máu kia liền uống không ngon, cái này ngu xuẩn máu đã bị chị hút qua, lại hút cũng sẽ không để cho chị trở nên càng cường đại hơn, mà ngươi máu lại bất đồng, ai bảo ngươi lính ngộ một chút họ năng lực tiên phú đâu, chỉ nhưng mà thèm thuồng phải chặt, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi. Tống Đại Phân một bộ không thể không giết hổ tử quấn quýt diễn cảm để cho hổ tử thấy chỉ muốn ói nàng nước miếng. Muốn giết cứ giết đi. Vậy tới nói nhảm nhiều như vậy, 20 năm sau, bố lại là một cái hảo hán. Hổ tử đã không ôm bất kỳ hy vọng sống, chết đến ở lên đầu, người này cũng ngạnh khí rất nhiều. Ha ha, có dũng khí, chỉ nhưng mà càng ngày càng thích ngươi, mong đợi ngươi huyết dịch có thể để cho ta trở nên càng cường đại hơn. Ha ha, đây cũng tính là ngươi đối với ta cương thi nhất tộc làm duy nhất một điểm cống hiến. Tống Đại Phân cười ha ha một tiếng, xoay mặt cho cao đại đảm nháy mắt. Cao đại đảm đi tới trước đài, đồ sát thi đại hội hiện tại bắt đầu, bây giờ mời thánh mẫu hưởng dụng thứ nhất miệng thi máu, chúc tiểu nhân chuẩn bị xong thưởng thức thi hoàng vậy mỹ vì thi máu đi, cũng cách bố ngao đứng lên. Hống! Hưng phấn gầm to bên tai không dứt, trên đài hổ tử lại là nhắm hai mắt lại, giờ phút này hắn trong lòng đang suy nghĩ. Mình đương thời ngăn cản Tống Đại Phân tấn công thành phố Diêm, rốt cuộc có phải hay không một cách lựa chọn sai lầm, nếu như lúc ấy không có ngăn cản bọn họ mà nói, có lẽ mình bây giờ sống rất nở mày nở mặt, ít nhất sẽ không giống như bây giờ bị trói ở trên đài, chờ dưới đài cương thi ai cái lấy máu, bất quá mình có thể đột phá ẩn thi, hoàn toàn là lại gần cái đó mạnh người đàn ông trợ giúp, nếu đã đáp ứng không làm khó dễ thành phố Diêm dân. Vậy mình làm cũng coi là ở trên là trượng nghĩa. Nhìn Tống Đại Phân hai cái nanh hướng mình cổ từ từ đến gần, hổ tử có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Oành! Ai nha, ngươi cái này ngược đãi cuồng, ngươi lại không thể ôn nhu một chút sao? Một tiếng điếc tai nổ ầm trên bầu trời rơi xuống một bóng người, oành một tiếng, giống như tụi họ đụng trái đất vậy rơi vào chém thi dưới đài. Mặt đất một hồi run rẩy, tại chỗ để lại một cái 5-6 mét chiều rộng trong cái hố sâu, nguyên lai mâm ngồi ở chỗ đó mấy tên thi vương đã thành một đống thịt mảnh vụn, từ trong cái hố sâu truyền ra một người để cho Tống Đại Phân vô cùng quen thuộc thanh âm. Tống Đại Phân lập tức buông tha sắp đến miệng món ăn ngon, đứng lên nhìn về phía dưới đài cái đó trong cái hố sâu. Đại ngưu, là ngươi sao? Thanh âm kia là Tống Đại Phân vô luận như thế nào cũng không quên được, đúng là mình cách đó thương yêu vô cùng em trai ruột Tống Đại Ngưu thanh âm. Một cái tay khoác lên trong cái hố sâu bên bờ, ngay sau đó một bản bẩn thỉu mặt lại từ bên trong cái hố sâu xông lên, đang tốn sức leo lên, muốn bò ra ngoài trong cái hố sâu tới. Đại Ngưu. Tống Đại Phân thấy gương mặt đó, làm sao không biết đó là em trai mình, lắc người một cái. Lập tức liền từ trên đài biến mất, một khắc sau liền xuất hiện ở trong cái hố sâu bên bờ, bắt lại Tống Đại Ngưu tay, đem Tống Đại Ngưu cho kéo lên. Đại Ngưu, ngươi làm sao làm thành cái bộ dáng này, tay ngươi cánh tay đâu, anh rể ngươi không phải nói ngươi ở thành đô hưởng phúc sao? Thấy Tống Đại Ngưu chỉ còn lại có một cánh tay, Tống Đại Phân nhất thời liền nóng nảy, có thể nói nàng Tống Đại Ngưu là nàng ở trên thế giới này duy nhất người thân, liền liền cao đại đảm đều không coi là. Hưởng gì phúc à? Ta đều được tay cụt, chị, ngươi được thay ta làm chủ à? Thấy Tống Đại Phân, Tống Đại Ngưu lập tức liền lệ rơi đầy mặt, thật giống như bị khi dễ đứa trẻ gặp được mẹ vậy, khóc uất ức. Ngưu à, là ai đem ngươi đánh cho thành như vậy? Nói cho anh rể cho ngươi làm chủ, hắn tổn thương ngươi một cánh tay, anh rể liền hủy hắn hai cánh tay. Cao đại đảm cũng đi tới, nên bày tỏ một chút an ủi, lúc này vẫn phải là bày tỏ một chút. Đại Ngưu, nói cho chị, là ai bị thương ngươi, chị muốn hắn lấy mạng tới trả lại. Tống Đại Phân nhưng mà khẩu vị lớn liền rất nhiều, không chỉ là muốn cánh tay, mà là đòi mạng. Lúc nói lời này, răng cắn khanh khách vang, trong mắt hiện đầy sát ý, chúng thi vương cũng không khỏi run lẩy bẩy. Nghe được Tống Đại Phân câu hỏi, Tống Đại Ngưu ngừng khóc khấp, ngẩng đầu nhìn trời một cái, trong mắt hiện đầy kinh hoàng, ừ, là cái đó ngược đãi cuồng, tên biến thái kia. Thằng nhóc, không nên nói bậy bạ, nếu không ta sẽ rất tức giận, các ngươi đám này cương thi thật đúng là lớn gan, liền ta tiểu đệ cũng dám giết, thật là ngại mạng lớn. Tống Đại Ngưu vừa dứt lời, trên bầu trời liền vang lên một cái vang vang thanh âm từ đám mây xuống thâu tóm khắp nơi, phẳng như âm thanh thiên nhiên, hám tâm thần người. Tống Đại Ngưu nhất thời im mặt, trên mặt một bộ thần sắc sợ hãi, không dám ở nói tiếp. Là người đàn ông kia, hắn tới cứu ta. Lấy là phải chết hổ tử, giờ phút này ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn thêm kích động, lên tiếng gào to, lão đại, ta ở chỗ này, mau tới cứu ta. Tống Đại Phân buông ra Tống Đại Ngưu đứng lên, cũng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời, trừ theo gió bay tới bay lui mấy đóa mây trắng, cũng không có người bất kỳ bóng người. Tống Đại Phân nhíu mày một cái chán vậy, con mắt thứ ba lại dương ra tới, vậy thâm thúy rượu gì con mắt thứ ba giống như một máy thiên văn ốm sòm vậy, trực tiếp xuyên thấu qua tầng mây nhìn đi lên, giống như ra đa vậy quét xem một hồi, nhưng liền một con chim ảnh cũng không có thấy. Ở chỗ này đây, nữ nhân ngu xuẩn. Một cái thanh âm từ cạnh truyền tới, lập tức để cho Tống Đại Phân cảnh giác, quay đầu vừa thấy, chém thi trên đài chẳng biết lúc nào đã nhiều một cái thân ảnh màu trắng, trong lòng lập tức cả kinh. Lão đại, ngươi đã tới, hổ tử cũng lấy là phải chết đâu. Hổ tử thấy Trần Tấn Nguyên xuất hiện ở trước mặt, chính là cái đó cho mình đan dược, giúp mình đột phá ẩn thi cảnh giới người đàn ông, lập tức liền cảm động đến khóc sống lên, không nghĩ tới người đàn ông này sẽ tới cứu mình, có cái này cường đại người đàn ông ở đây, vậy mình liền không cần chết, cái loại đó cảm giác sống sót sau tai nạn, không phải mỗi một người đều có thể hội. Hổ tử, ngươi là hổ tử. Hổ tử không phải một cái trung niên ưu phục hán tử sao? Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn về phía bị trói ở cột thép lên hổ tử, trong lòng khá có chút bất ngờ, mình trước kia gặp phải hổ tử nhưng mà cái Âu phục hán tử, nhưng là trước mắt cái này tiểu tử, mặc dù cũng người mặc tây trang màu đen, thân cao cũng không sai biệt lắm, mặt đầy hổ đầu hổ não dáng vẻ, nhưng là cái này bề ngoài tuổi tác coi như kém hơn rất nhiều, nhiều lắm là cũng chỉ 24-25 tuổi dáng vẻ. Lão đại, ta là hổ tử à, ngươi trả lại cho ta đan dược đâu, ta vốn chính là cái bộ dáng này, chỉ bất quá biến thành cương thi sau xấu rất nhiều, nhìn qua mới giống như một người trung niên đột phá ẩn thi sau đó mới khôi phục mặt mũi thật. Hổ tử nói, loại chuyện này rất tốt hiểu, chỉ cần tiểu tử này là hổ tử là được. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, ngay sau đó hừ một tiếng, kiếm thanh phong ra khỏi vỏ theo vung tay lên, một đạo kiếm khí mang ra khỏi, bắn thẳng đến hổ tử, vậy quấn quanh ở hổ tử lên núi xích sắt lập tức liền nứt ra tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try em com xuề trái cho like yeah cao lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 595. Có thể giải cứu thương. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hổ tử vừa thoát khốn, liền mừng rỡ chạy đến Trần Tấn Nguyên bên người. Cảm ơn lão đại ăn cứu mạng. Lão đại cẩn thận cái đó yêu bà tử, vậy đơn giản là một biến thái, dù sao cũng đừng để cho nàng hút đến ngươi máu. Ta biết, ngươi cẩn thận. Mình chính là... Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn về phía dưới đài Tống Đại Phân, cái này ba mắt cương thi chính là trong truyền thuyết chúng thi chi mẫu, muốn phải giải quyết hoa hạ cương thi chi mắt, còn phải dựa vào cái này mẫu cương thi. Nguyên lai là ngươi. Tống Đại Phân thấy rõ Trần Tấn Nguyên khuôn mặt, lập tức liền nhận ra Trần Tấn Nguyên chính là các nàng trước vô cùng kiêng kỵ cái đó người mạnh, nhất thời trong lòng kinh ngạc một chút, mà Cao Đại Đảm cũng nhận ra Trần Tấn Nguyên theo bản năng lui về phía sau hai bước. Hề hề, không nghĩ tới các ngươi thật vẫn biết ta. Thấy hai người diễn cảm, Trần Tấn Nguyên không khỏi cười khẽ một tiếng. Cao Đại Đảm giờ phút này cũng phát hiện mình thất thố. Lại có thể ở trước mặt người này trước lộ khiếp, mình bây giờ đã là xưa không bằng nay, há có thể còn sợ thằng nhóc này, lập tức tiến lên hai bước đứng ở Tống Đại Phân bên người. Không nghĩ tới ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Tống Đại Phân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên là như thế nào xuất hiện ở trên đài, nàng cũng không có cảm giác đi ra, chỉ có thể chứng minh đối phương thực lực rất mạnh. Nàng con mắt thứ ba không chỉ có thể xem phá hư không ảo ảnh, còn có thể nhìn ra đối phương cảnh giới, chỉ cần đối phương cảnh giới không phải cao hơn nàng quá nhiều, nàng cũng có thể nhìn ra. Giờ phút này nàng đã nhìn thấu Trần Tấn Nguyên hậu thiên đỉnh phong cảnh giới, thậm chí còn xem thấu Trần Tấn Nguyên bên trong đan điền hùng hậu vô cùng chân khí, bất quá nàng trong mắt vẻ kinh hãi nhưng là chợt lóe lên, thay vào đó chỉ có đói khát là máu xung động. Tống Đại Phân cổ võ cảnh giới, đang hút liền lưu đạo huyền bộ phận huyết dịch cùng mấy tên phái thanh thành đệ tử máu tươi, sau đó, đã đột phá đến hậu thiên tầng 6, nhưng là cái này vẫn để cho Tống Đại Phân bất mãn vô cùng. Trước mặt cái này nhưng mà tuyệt đỉnh cổ võ cao thủ, nếu là hút người này máu cùng trí nhớ, vậy mình nhất định sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, đến lúc đó không chỉ là cương thi nhất tộc coi như là cổ võ giới. Vậy mình cũng là chí tôn tồn tại. Người đàn ông này mặc dù cường hãn, nhưng là Tống Đại Phân cũng không thế nào để ở trong lòng. Ở nàng nhìn lại, Trần Tấn Nguyên mạnh hơn đi nữa cũng bất quá là các nàng không có đột phá ẩn thi thời điểm cho các nàng tạo thành bóng ma trong lòng. Hôm nay xem ra cũng bất quá như vậy, mới hậu thiên đỉnh phong cảnh giới, mặc dù nội lực hùng hậu, nhưng là cũng mạnh không tới như vậy ngoại hạng có thể gây tổn thương cho liền em trai mình. Nhiều lắm là so em trai mình mạnh chút. Tống Đại Phân nhưng là quên, con mắt thứ ba mặc dù có thể nhìn thấu cảnh giới, nhưng không cách nào nhìn ra đối phương thân xác thực lực. Đây là Tống Đại Phân nơi bỏ quên, nàng cũng không phải là một nhân loại thân xác có thể quá cường hãn qua lấy thân xác sở trường cương thi. Nàng cũng không biết Trần Tấn Nguyên thân xác trình độ cường hãn đã xa vượt qua nàng tưởng tượng. Các ngươi cũng không tệ ạ, ba đầu lính ngộ thiên phú dị năng cương thi thật đúng là để cho người run sợ. Trần Tấn Nguyên nói, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhưng trích tới đầu, lão nương không đi tìm ngươi, ngươi nhưng mình đã tìm tới cửa. Tay em trai ta cánh tay có phải hay không ngươi thương? Tống Đại Phân đè nén xuống trong lòng là máu xung động. Không có tùy tiện động thủ, trong mắt nhưng là lóe lên nanh quang. Đây không phải là chuyện rành rành sao, chẳng qua là ngươi cái này em trai quá không hiểu chuyện, ta giúp ngươi giáo dục một chút mà thôi. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, một bộ dáng vẻ sao cũng được. Hừ, ngươi nhất định chính là tìm chết. Tống Đại Phân cắn răng, con mắt thứ ba quét qua Trần Tấn Nguyên toàn thân, ánh mắt nhưng dừng lại ở Trần Tấn Nguyên dưới háng. Người chuyện ngược lại là thật lớn, nếu như ngươi không có thương tổn em trai ta, lão nương ta nói không chừng còn có thể đem ngươi thu là nam phi, nhưng mà ngày hôm nay, lão nương phi giết ngươi không thể. vậy ta ngược lại là vui mừng, ngươi thật hẳn ngắm nghía trong gương, ngươi bộ dáng kia, ông già này có thể không hứng thú được tới. Trần Tấn Nguyên biết ăn nói, một bộ biểu tình chán ghét, Tống Đại Phân mặt lập tức liền trầm xuống, cho tới bây giờ cũng không người nào dám như vậy cùng mình nói chuyện, bởi vì là dám như vậy nói chuyện với mình người cũng đã chết. Đừng như vậy trợn mắt nhìn ta, ta rất không ra, ngày hôm nay ta tới nơi này cũng không phải là muốn tìm các ngươi đánh nhau, trừ cứu ta cái này tiểu đệ bên ngoài còn có một việc, muốn tìm ngươi cái này chúng thi chi mấu thương lượng một chút. Trần Tấn Nguyên trường kiếm ôm trong ngực ở trước ngực, mặt đầy hứng thú lạnh nhạt hướng về phía Tống Đại Phân nói. À, ngươi lại có chuyện tìm ta thương lượng, vậy bổn giáo chủ ngã muốn nghe một chút là chuyện gì? Tống Đại Phân nghe vậy kinh ngạc một chút, ngay sau đó lại là một hồi cười khẽ, thằng nhóc này lại có chuyện tìm mình cái này chúng thi chi mấu nói, sẽ không lại là giống như mấy ngày trước phái thanh thành trưởng môn vậy, cầu xin mình ban cho hắn cương thi thân thể chứ? Nghe nói ngươi là chúng thi chi mấu, nhắc tới, ngươi biến thành cương thi, cùng ta cũng có chút liên quan, ngươi cũng biết hôm nay tê quy, đất đai thi nhiều là mắc. Có thể giải cứu thương sanh duy ngươi một người mà thôi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thanh trừ tràng tai nạn này. Trần Tấn Nguyên nói. Ha ha ha, giải cứu chúng sanh, lão nương ta nhưng mà cương thi, những nhân loại kia sống chết để ý chuyện ta làm gì, ta còn ước gì bọn họ mỗi một người đều chết sạch, sau đó biến thành ta thần dân đâu. Tống Đại Phân nghe vậy thật giống như nghe được thiên hạ buồn cười nhất cười nhạo, thằng nhóc này lại có thể để cho mình giúp hắn thanh trừ cương thi tai nạn, thật là trở thiên hạ lớn vê, so trước viết Lưu Đạo Huyền nói lên yêu cầu còn muốn hoang đường gấp vạn lần, liền liền một bên Cao Đại Đảm nghe cũng không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Bỏ mặc ngươi có nguyện ý hay không, nếu ngày hôm nay ta tới nơi này, ngươi liền không có khả năng cự tuyệt. Nếu là còn muốn làm ngươi chúng thi chi mấu, vậy hãy ngoan ngoãn nghe theo ta an bài, nếu không chỉ có một con đường chết. Trần Tấn Nguyên sớm đoán được Tống Đại Phân sẽ là như vậy phản ứng, cũng không có cảm thấy bất ngờ, mà là hời hợt tiếp tục nói, giọng nói kia nhưng hoàn toàn là giọng ra lệnh, cho không thể người phản kháng. Thằng nhóc giỏi, ngươi thật là khẩu khí thật là lớn, ngươi đừng lầm tình trạng, hôm nay đến núi tiêm. Ta đại thánh giáo địa bàn còn không thể do ngươi càn rỡ, ta đây muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh, lại dám thả này quyết tử. Tống Đại Phân cười ngã nghiêng ngã ngửa, mà gần đây nóng này Cao Đại Đảm nhưng là không nhịn được, quát to một tiếng, ngay sau đó liền giống như một cái đạn đại bác vậy bắn ra thẳng tắp hướng chém thi trên đài Trần Tấn Nguyên bắn tới, một viên quả đấm to lớn phá vỡ không gian. Phát ra đâm đâm liệt hưởng, khổng lồ uy thế, tựa như phải đem Trần Tấn Nguyên đầu đập thành mảnh vụn. Anh dễ cẩn thận. Tống Đại Ngưu nhưng mà biết Trần Tấn Nguyên lợi hại, hơn nữa hắn còn biết Trần Tấn Nguyên gần đây công lực lại tăng lên rất nhiều. Cao Đại Đảm không có thi triển năng lực thiên phú, tuyệt đối không phải Trần Tấn Nguyên hợp lại địch. Nhưng mà lời mới lối ra, Cao Đại Đảm đã bắn đi ra ngoài. Bờ, o, cờ, hờ. Cũng không có tưởng tượng điếc tai nổ ầm, cũng không có ai bị đánh thành mảnh vụn, chẳng qua là một tiếng trầm thấp rên chúng thi dương mắt nhìn lên, tất cả tỉnh thi con ngươi đều phải rớt ra, chỉ gặp Cao Đại Đảm cả người nằm ngang trước treo ở giữa không trung, một viên quả đấm thẳng tắp về phía trước, mà viên kia kẹp theo to lớn uy thế quả đấm, giờ phút này lại bị một cái bàn tay chộp vào lòng bàn tay. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xùa trái cho like yeah cau lam than con xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 596 A-di-đà Phật tội quá. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Vậy cái bàn tay chủ nhân chính là Trần Tấn Nguyên. Cái này Cao Đại Đảm thực lực tuy mạnh, nhưng là không có thi triển ra hắn vậy lực lượng hình năng lực thiên phú. cũng tối đa chỉ có không sai biệt lắm 250 tấn lực lượng, đây đối với gần như triệu cân thân xác thực lực Trần Tấn Nguyên mà nói, tiếp một quyền này không thể nghi ngờ là chuyện dễ dàng, chỉ là một chưởng lộ ra liền bắt được cao đại đảm thiết quyền, lại dùng thái cực giảm bớt lực, đem lực lượng toàn bộ đều tháo vào lòng đất. Ngươi chỉ chút này lực lượng sao? Quá yếu. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, chân trái đánh chân lập tức đá, chính giữa cao đại đảm ngực. Cao đại đảm chưa từ mình không chỗ nào bất lợi thiết quyền bị người bắt được trong khiếp sợ tới, liền hoảng sợ phát hiện mình ngực truyền tới một cổ lực lớn, ngay sau đó liền thấy trước mặt cái đó đáng giận tiểu tử cách mình càng ngày càng xa, hắn vẫn là mạnh như vậy. Cao đại đảm thân thể vạch qua một cái đường ba ra bôn, trực tiếp bị Trần Tấn Nguyên đánh chân đá bay, ngay tức thì không vào núi tiêm trong rừng rậm, cũng không biết bay bao xa. Dưới đài tất cả thi vương đô bị kinh hãi, vô cùng cường đại thánh vương lại có thể bị người cứ như vậy trực tiếp một cước đá bay, người đàn ông này phải có bao nhiêu lực lượng à? Từ cao đại đảm một quyền đập tới, liền trốn tới Trần Tấn Nguyên sau lưng hổ tử. Giờ phút này cũng là mặt đầy sùng bái nhìn Trần Tấn Nguyên, cái này lão đại thật sự là quá mạnh mẽ. Tống Đại Phân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, rốt cuộc xem rõ ràng, nguyên lai người đàn ông này cũng không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Mình ở trưởng thành, người đàn ông này cũng giống vậy ở trưởng thành, đối mặt cao đại đảm công kích, nếu như nàng không sử dụng mẫu hoàng uy áp mà nói, cũng tuyệt đối không làm được hướng Trần Tấn Nguyên như vậy hời hợt. Thằng nhóc quả nhiên có bản lĩnh, bổn giáo chủ hơn nữa mong đợi ngươi trên người huyết dịch. Tống Đại Phân ngẩng đầu nhìn chém thi trên đài Trần Tấn Nguyên, mang trên mặt vẻ ngưng trọng. Đa tạ giáo chủ khen ngợi, nếu như giáo chủ đáp ứng điều kiện của ta, tự nguyện cùng ta hợp tác, vậy tại hạ ngược lại là có thể thả các ngươi một con ngựa. Về phần tại hạ trên người huyết dịch, sợ rằng ngươi là vĩnh viễn cũng đừng nghĩ uống. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong có chút xem thường. Các con, lên cho ta bắt thằng nhóc này, lão nương muốn uống quang nàng máu. Tống Đại Phân huyết mâu một bản, cắn răng nghiến lời hướng Trần Tấn Nguyên chỉ một cái, cường đại mẫu hoàng uy áp hạ. Những cái kia rụt rè e sợ thi vương thân bất do kỷ một cổ não hướng Trần Tấn Nguyên phóng tới. Cần gì chứ, tìm những thứ này con tép đi tìm cái chết. Nghe được Tống Đại Phân hò hét, Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, còn lấy là mình là ở Hoa Quả Sơn ở trên đánh Tôn Hầu Tử. Bất quá những thứ này các con cũng không phải là con khỉ hầu cháu, mà là tất cả khuôn mặt kinh khủng dữ tợn thi vương. Hóa cốt miên trường. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, tay trái cầm kiếm, tay phải nhẹ bỗng đánh ra một trường. Trường phong nhất thời cuốn đành dụng được một hồi sóng cuồng, như rời núi lấp biển vậy hướng sông lên đài cao chúng thi vương đè đi. Liệt cay trưởng phong nhu nhược phiêu như sống vậy thổi qua, những cái kia không sợ chết vậy vọt tới trước thi vương thoáng chốc ở giữa liền từng mảnh té bay ra ngoài, còn trên không trung lúc này cường đại kia thân xác liền lã chã tuôn rơi giống như phấn hóa vậy, hóa là từng viên nhỏ bé hạt cát, rơi xuống đất lúc đã là một nâng nâng cát bụi, thậm chí liền quần áo đều bị hóa điệu, trưởng phong sau này trên mặt đất trừ trải tầng một nho nhỏ phấn xa bên ngoài. Liền một giọt máu cũng không thấy được. Hống, hống. Từng tiếng hoảng sợ gầm nhẹ, những thứ này thi vương cảnh giới cương thi đều là khôi phục thần trí tồn tại, thấy kinh khủng này cảnh tượng còn ai dám ở trên, mỗi một người đều chạy thoát thân tựa như lui về, mặc cho Tống Đại Phân như thế nào lái cũng không dám lại xông lên chém thi đài. A-di-đà Phật, tội quá tội quá. Một trưởng này ít nhất cũng giết hơn 10 đầu thi vương. Trần Tấn Nguyên trong miệng thanh nỉ non, nghe vào Tống Đại Phân trong tai, nhưng là tức giận muốn ói máu. Thằng nhóc, lão nương ngày hôm nay phi giết ngươi không thể. Tống Đại Phân tức giận đã đạt đến trình độ cao nhất, dưới chân chớp mắt, khoảng cách gần như vậy giống như là thuấn di vậy xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên bên người, răng nanh ngay tức thì lộ ra ngoài, hướng Trần Tấn Nguyên cổ táp tới. Không nghĩ tới cái này yêu bà tử ra tay một cách liền thi triển ra tốc độ thiên phú. Trần Tấn Nguyên khá cảm thấy ngoài ý muốn, nữ nhân này tốc độ thiên phú thi triển ra đã đến gần 4 lần tốc độ âm thanh vượt qua độ nhanh Trần Tấn Nguyên, mặc dù gần đây thân xác thực lực gặp trưởng, cũng chỉ là đột phá 3 lần tốc độ âm thanh đại quan, tốc độ bây giờ cũng nhiều nhất có thể phát huy ra 3. 5 lần tốc độ âm thanh, lại mau, thân xác cũng sẽ bị tốc độ cực nhanh cho hao cai, mà đây cương thi lính ngộ tốc độ thiên phú, lại có thể coi thường thân thể trói buộc. Lợi dụng yếu hơn mình thân xác thi triển ra so mình mau tốc độ, Trần Tấn Nguyên thần thức đầy đủ thả, mới miễn cưỡng bắt được Tống Đại Phân quý tích. Hô! Nếu bắt được quý tích, Trần Tấn Nguyên liền không có lý do để cho Tống Đại Phân được như ý, trực tiếp trở tay một bàn tay vơ ra ngoài, đùng một tiếng cho Tống Đại Phân một cách bợp tai. Tống Đại Phân bất ngờ không kịp đề phòng, đến khi kịp phản ứng lúc Trần Tấn Nguyên bàn tay đã quất vào mặt nàng ở trên, trực tiếp liền bay ra ngoài. Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật! Thiếu chút nữa thì bị cái này vỡ cắn. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút vẫn còn sợ hãi, mới vừa rồi hắn đều đã cảm giác Tống Đại Phân răng nhọn tiếp xúc tới mình ra, lại trễ một khắc, hàn quang kia lòe lòe răng nanh nhất định đã đâm vào mình cổ, không có thi triển thân thể cứng cáp thần công thân xác, Trần Tấn Nguyên có thể không phải là có thể chống đo được cái này chúng thi chi mẹ răng nanh, coi như là mình kịp thời thi triển thân thể cứng cáp thể, cũng không nhất định có thể đo nổi. Oành! Giữa lúc Trần Tấn Nguyên trong lòng may mắn, lúc này đột nhiên sau lưng cổ lực lớn tấn công tới, chút nào không phòng bị dưới, Trần Tấn Nguyên cả người đều bị đánh bay ra ngoài, oành một tiếng nện ở hơn 50 mét bên ngoài trên mặt đất đập ra một cái hố to. Trần Tấn Nguyên bị một quyền này cho đánh gục, một quyền này ít nhất có 250 tấn lực lượng, ngũ tạng lục phủ đều cảm giác rời vị, cổ họng một ngọt thiếu chút nữa khạc ra một búng máu. Lại là bị tổn thương. Khinh thường. Trần Tấn Nguyên từ trong hầm bốc lên, kiềm chế xuống hộp máu xung động, móc ra một viên long hổ kim đan ăn vào, nhìn về phía mới vừa rồi mình đứng địa phương, nhất thời trên mặt hiện đầy sát ý, lại là cao đại đảm đánh lén mình. Thằng nhóc, ngươi cũng bất quá như vậy thôi. Thấy Trần Tấn Nguyên bị mình một quyền đánh bay, cao đại đảm có chút ngông cuồng cười lớn. Lão đại, ngươi không có sao chứ? Hổ tử thấy Trần Tấn Nguyên lại có thể gặm sức thuốc, trên mặt lập tức liền hiện đầy kinh hoàng. Hề hề, tiểu tử, ngươi vẫn là có ngươi một chút mình đi. Cao đại đảm đứng ở hổ tử bên người không xa, nghe được hổ tử nói chuyện, lập tức đằng một cái xoay người, một quyền đánh phía hổ tử. Một thứ. Hổ tử áng mắt lấm liệt, lập tức bay lên không nhảy lên, kêu gọi chung quanh một nguyên lực. Hóa là từng cây một mạch mang vậy kim đâm bá lạp lạp hướng cao đại đảm bắn tới. Cao đại đảm con ngươi co rúc một cái, sợ hết hồn, mới vừa rồi bị một thứ tập kích thảm trạng còn rành rành trong mắt, hơn u o y, ra thiết quyền lập tức rụt trở lại, gót chân đi trên đất giẫm một cái, lập tức liền bay ngược liền hơn 10 mét, quay lại xem mình nguyên lai ở địa phương đó. Vậy ùn ùn kéo đến một thứ đã đâm vào tấm đá bên trong, chỉ ở trên tấm đá lưu lại một cái rầm rạp chằng chịt mắt nhỏ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 597. Lại có thể đánh lão. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. To gan, không cần để ý thằng nhóc kia, chúng ta cùng nhau đưa cái này tiểu tử thu thập nói sau. Tống Đại Phân che mình má phải, trên gương mặt kia bị Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi một cái tát để lại một tòa màu đỏ thấm năm ngón tay núi, mình đường đường chúng thi chi mẫu. Lại có thể bị người cho quạt mặt, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, nếu không phải giết Trần Tấn Nguyên chính nàng đều cảm giác sống không nổi nữa. Thằng nhóc coi là ngươi tốt số, bố chờ lát nữa lại thu thập ngươi. Cao đại đảm nghe được Tống Đại Phân kêu gọi, hận hận nhìn hổ tử một cái, thả liền một câu lời độc ác, liền đi tới Tống Đại Phân bên người. Lão đại, ngươi cẩn thận. Cái này cao đại đảm lực lượng siêu cường, Tống Đại Phân lại là lợi hại, ta không giúp ngươi được gì. Hổ tử gặp Cao Đại Đảm thả qua mình, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn mới vừa lĩnh ngộ năng lực thiên phú, cùng Cao Đại Đảm so với còn chênh lệch quá xa. Công kích đối với Cao Đại Đảm mạnh mẽ phải thân xác cơ hồ không tạo được thực chất họ tổn thương, nhiều lắm là sử dụng một thứ để cho nó bị chút bị thương. Ngoài ra, nếu là Cao Đại Đảm nhịn đau đau muốn giết hắn mà nói, hắn cơ hồ không có cái gì phần thắng. Nếu như ở trong rừng, hắn còn có thể dựa vào một độn thuật tránh lắc mạnh. Đáng tiếc nơi này không có rừng cây, mà hắn năng lực thiên phú còn không có lĩnh ngộ được, bằng vào trong không khí một nguyên lực là có thể thi triển một độn thuật trình độ. Ngươi tránh qua một bên chính là, coi trọng cái nào Tống Đại Ngưu? Trần Tấn Nguyên ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mặt cái này hai đầu cương thi, đầu cũng không chuyển phân phó một tiếng. Tống Đại Ngưu bị Trần Tấn Nguyên phong bế khiếu huyệt, không cách nào phát huy ra hắn cường đại kia năng lực. Bất quá Trần Tấn Nguyên sợ gây thêm rắc rối, cho nên để cho hổ tử trông coi trước. Khí thế cường đại từ một người hai thi trên người tách ra thả ra, giữa cường giả đối lập, khí tràng kia cường đại thật là lớn để cho người khó mà hình dung. Chung quanh mấy trăm thi vương đã sớm là không chịu nổi vậy trời long đất lỡ vậy khí thế, xa xa nhanh tránh ra. Nhịch phát bay lượn, cả người ốm tay áo lay động, một người bây giờ tựa như cuốn đành dụng được liền cấp 12 bão, trên mặt đất đất bùn đá vụn hô xì xì cuốn lại, ở ba thân người chu quấn quanh tạo thành ba cổ vòi rồng. Đây cũng là khí thế, giữa cường giả khí thế va chạm, câu đồng khí lưu biến hóa, mới tạo thành như vậy dị tượng. Ha ha! Xuất thủ trước thủy chung là họ Tử gấp vậy một cái, Cao Đại Đảm dưới chân giẫm một cái, một tiếng quát to, ngay tức thì thi triển ra lực lượng thiên phú, giống như viên hỏa tiễn vậy, phá vỡ vòi rồng hướng Trần Tấn Nguyên bắn thẳng đến đi, khí thế kia nhà phải đem Trần Tấn Nguyên đứng địa phương đánh thành hư vô vậy. Hô! Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, quần áo lập tức chia năm xẻ bảy, lộ ra cường tráng bắp thịt rắn chắc. Cả người trên dưới kim quang đại thịnh, thoáng chốc ở giữa bị bọc ở một mảnh kim quang trong. Bang! Trần Tấn Nguyên cũng là một quyền đập ra, thân thể cứng cáp thể đối với Cao Đại Đảm lực lượng thiên phú, lập tức phát ra một tiếng rung trời thước đất kim thiết chi minh, thanh âm chói tai giống như một đạo sóng trùng kích vậy phóng xạ ra, liền liền hổ tử cũng không nhìn được bịt kín lỗ tai. Mà những cái kia xa xa núp thi vương càng bị thanh âm này cho chấn thất khiếu chảy máu. Một quyền này, hai người cũng dốc hết liền toàn lực, mỗi người gần một ca tấn lực lượng hố đụng, uy thế bực này không phải người phàm có thể tưởng tượng. Quả đấm hố đụng chỗ thoáng qua một đạo điện quang, không gian tựa như đều bị một quyền này cho vặn vẹo, tích tí tách đùng nổ vang bất giác bên tai, hai người cũng về phía sau bắn ra ngoài trực tiếp đập mặt quảng trường, không vào sau lưng rừng rậm, ngăn ở phía sau cây cối rào rào ngã xuống một mảnh. Vèo! Tống Đại phân mép cong qua một tia cười nhạt, thi triển ra tốc độ thiên phú, vèo chớp mắt, liền hướng bay ngược nhập rừng rậm Trần Tấn Nguyên bắn tới, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Ngươi ngược lại là sẽ chiếm tiện nghi. Trần Tấn Nguyên bắt được Tống Đại phân nhanh chóng hướng mình tới gần bóng người, trong mắt cũng là thoáng qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Cô gái này không chỉ có tốc độ thiên phú, hơn nữa còn có lực lượng thiên phú, mình cùng Cao Đại Đảm đối một quyền. Hoàn toàn không cách nào khống chế mình chợt lui thân hình, nếu là bị cái này vợ cho một quyền đánh trúng, coi như mình bây giờ có thân thể cứng cáp thể, một ca tấn lực lượng đủ để cho mình bị thương. Người đâu? Tống Đại phân cảm giác trước mắt đột nhiên một hoa, liền mất đi Trần Tấn Nguyên bóng người, tựa như thằng nhóc này vô căn cứ biến mất vậy. Chẳng lẽ thằng nhóc này cũng biết độn thuật? Tống Đại phân trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Vốn định thừa dịp cháy nhà hôi của một phen, nào ngờ truy đuổi vào trong rừng, Trần Tấn Nguyên lại đột nhiên biến mất, coi như ngươi sẽ độn thuật, cũng không trốn thoát lão nương pháp nhãn. Con mắt thứ ba mở ra, kim quang lập lòe như hỏa nhãn kim tình vậy quét nhìn một vòng, liền liền dưới mặt đất cũng không thả qua, làm sao có thể. Lại có thể không có ai, thật chẳng lẽ vô căn cứ biến mất. Đần người phụ nữ, ta ở nơi này đây. Tống Đại phân đột nhiên cảm giác được sau lưng chợt lạnh, dâng lên một cổ tóc gáy đào thổ cảm giác, xoay đầu lại, liền gặp một cái quả đấm màu vàng hướng mình đập tới. Oành! Làm sao có thể, ta rõ ràng xem qua nơi đó không người. Tống Đại Phân mặt đầy không thể tin, nơi đó chính là Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi biến mất địa phương, có thể sự thật đã đặt ở trước mắt, do không thể nàng không tin, quả đấm to lớn vừa vặn trúng mục tiêu nàng vậy lớn ngực trực tiếp đem đập vào sau lưng một đảo sườn núi nghiêng bên trong, đập ra một cái đồng sâu. Trên sườn núi đất bùn sập sập xuống, đem cửa hang chôn, trên sườn núi cây cối cũng ùn ùn sụp đổ, luôn rễ lên. Thằng nhóc, không nghĩ tới ngươi như thế sắc, lại có thể đánh lão nương ngực. Trên sườn núi đất bùn cùng động một chút, ngay sau đó Tống Đại Phân liền dưới đất chui lên, đứng ở đỉnh sườn núi che ngực, ối ra một hớp lớn màu đỏ sậm thi máu. Ta phi, làm ta chưa từng thấy nữ nhân sao, đánh ngươi ông đây còn ngại giơ tay. Trần Tấn Nguyên phun một cái, mới vừa rồi mình đánh nàng sau lưng, là chính nàng xoay người lại, đem ngực lượng ở quả đấm mình xuống, lại còn nói mình sắc. Trần Tấn Nguyên ở khinh thường đồng thời cũng đúng cái này cương thi thân xác sức khôi phục cảm thấy kinh hãi, mới vừa rồi mình vội vàng một quyền chí ít cũng có ở trên 500 tấn lực lượng. Lại có thể chẳng qua là để cho cái này vỡ miệng phun máu, mới vừa rồi mình nếu là không có kịp thời lắc mạnh nhập không ở giữa, bị cái này vỡ thừa dịp cháy nhà hôi của tới ở trên một quyền mà nói, không biết mình có thể hay không giống như cái này vỡ vậy, phun một ngụm máu chuyện. Thằng nhóc giỏi, đem lão nương cái vú cũng đánh nát, lão nương muốn giết ngươi. Tống Đại Phân cắn răng nghiến lợi, tay che ngực phải rõ ràng xẹp một ít. Không còn mới vừa rồi vậy cao ngất, trong lòng tức giận đã khó mà ức chế, một đôi huyết mâu dường như muốn khạc ra ngọn lửa tới. Vèo! Lắc người một cái, bắn thẳng về phía sườn núi nghiêng hạ đứng Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, Tống Đại Phân cũng đã vọt đến trước người, một cái quả đấm hướng hông của mình ở giữa huy tới. Con bà nó! Trần Tấn Nguyên quát lên một tiếng lớn, bay lên trời, nhất tâm nhị dụng. Một trường phi long tại thiên thẳng tắp đánh phía Tống Đại Phân mặt. Tống Đại Phân chỉ cảm thấy bão cửa hàng, một cái rồng khổng lồ hình chân khí, hướng mặt mình cửa tới, bận biểu tại chỗ lộn một cái, thoáng qua công kích, hình rồng chân khí đánh vào sườn núi nghiêng trên, sườn núi nghiêng nhất thời bị vô căn cứ oanh thiếu hơn nửa, tựa như toàn bộ núi tiêm vách núi đều rung động dao động vậy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Trai em, com xuyệt trái chuyên, giang boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 598. Một tháng bên trong, rời. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Tống Đại Phân trong lòng thầm kinh hãi, loại này lực lượng đã vượt qua nàng tưởng tượng, tuyệt đối đã vượt qua một ca tấn lực lượng. Nếu là mới vừa rồi mình bị một chưởng này cho đánh trúng, sợ rằng mình cả đầu dưa đều phải bị oanh không có. Mình bây giờ mở ra lực lượng thiên phú cũng không cách nào thi triển ra như thế cường đại lực lượng. Hơn nữa lực lượng thiên phú nhiều lắm là có thể chi thừa nửa giờ, sau đó liền muốn tốn trên một đoạn thời gian khôi phục thể lực. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là người nào? Tống Đại Phân viên kia cao ngạo lòng ở kiến thức Trần Tấn Nguyên cường đại lực lượng sau đó, cũng không khỏi cúi xuống một phần, người đàn ông này mạnh mẽ, đã vượt quá nàng tưởng tượng. Ngươi chớ xía vào ta là người nào, ta ngày hôm nay không muốn giết các ngươi, chỉ cần các ngươi đáp ứng cùng ta điều kiện, vậy ta liền tha các ngươi, nếu không, ta liền đem các ngươi những cương thi này hóa là cho bụi. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nhìn chăm chú Tống Đại Phân. Tống Đại Phân lực lượng thiên phú chỉ có thể duy trì nửa giờ. Mình thân thể cứng cáp, thần công tiêu hao nội lực cũng không thiếu. Mặc dù Bắc Minh thần công cấp tốc khôi phục tiêu hao nội lực, nhưng là vẫn không chống cự nổi tiêu hao. Thằng nhóc, ngươi vọng tưởng, Đại Phân, ta tới giúp ngươi. Cao Đại Đảm lúc này cũng chui vào trong rừng. Mới vừa rồi cùng Trần Tấn Nguyên đối với một quyền kia, hiển nhiên cũng để cho hắn bị chút tổn thương, quyền phải bị Trần Tấn Nguyên vậy mang thiên lôi lực nội lực cho bị điện giật một mảnh nám đen. Giờ phút này trên mặt nhưng là đen so nắm đấm của hắn còn dọa người. Từ biến thành cương thi tới nay, bọn họ lúc nào bị người cho như thế uy hiếp qua. Quát lên một tiếng lớn liền lại một quyền hướng Trần Tấn Nguyên đập tới. lão đại, ta tới giúp ngươi. Cao Đại Đảm vừa dứt lời, liền lại có một bóng người bắn vào trong rừng, chính là hổ tử, chỉ cần đi vào liền rừng cây, đó chính là thiên hạ của hắn. Ở chỗ này, hắn có cái đó lòng tin cùng can đảm cùng Cao Đại Đảm đối chiến. Nhô lên cái tộc gỗ. Hổ tử chắp hai tay, oành một tiếng hai tay vỗ vào mặt đất dưới chân ở trên, nhất thời một cây to lớn cái tộc gỗ dưới đất chui lên, đằng một chút đem hướng Trần Tấn Nguyên phóng tới Cao Đại Đảm đánh về phía không trung. Trần Tấn Nguyên đang chuẩn bị nghênh chiến, lại không nghĩ rằng hổ tử còn biết như thế một tay, khóe miệng cong cong, ngay sau đó bay lên không nhảy lên, một cước liền đá vào Cao Đại Đảm ngực, lực mạnh dưới, Cao Đại Đảm giống như một trái banh vậy, không biết bay đi nơi nào. Ha ha, hổ tử, lão đại một sút banh này như thế nào? Trần Tấn Nguyên như một món lông hồng vậy nhẹ lay động theo chiều gió rơi vào trong rừng, cũng không gặp hổ tử bóng người. Lão đại anh minh thần vũ, một cước này thật là thần. Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, liền gặp hổ tử từ bên cạnh trên một cây đại thụ thoát ra. Tiểu tử này là sợ bị Tống Đại Phân đánh lén, cho nên thi triển nhô lên cái tộc gỗ sau đó liền trốn vào thân cây, đến khi Trần Tấn Nguyên trở lại, mới dám ra đây. Tống giáo chủ, oan gia nên cởi không nên buộc, chúng ta không cần đánh chết đi sống lại đi, ta nói qua. Ta cũng không có đem các ngươi ý đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần các ngươi đáp ứng điều kiện của ta, tại hạ bảo đảm sau này vật nhỏ vô phạm. Trần Tấn Nguyên chắp tay sau lưng, nhìn bên cạnh trên mặt xanh một mảnh tím một mảnh Tống Đại Phân. Ngươi cứ như vậy tự tin, ta sẽ đáp ứng ngươi điều kiện. Tống Đại Phân cắn răng căm tức nhìn Trần Tấn Nguyên. Hề hề, Tống giáo chủ là người thông minh, ngươi thiên phú chỉ có thể duy trì nửa giờ, hôm nay ngươi thiên phú mở hết cũng không phải ta đối thủ, ngươi cảm thấy nửa giờ sau đó, ngươi còn có thể có cái gì thành tựu sao? Trần Tấn Nguyên khẽ cười một tiếng nói, ngươi! Tống Đại Phân con ngươi co rúm một cái, trong lòng vô cùng khiếp sợ, lực lượng thiên phú chỉ có thể duy trì nửa giờ chuyện, trừ các nàng ba cái biết ra, căn bản cũng không biết có những người khác biết, hôm nay bị Trần Tấn Nguyên thức xuyên, không cần hỏi nhất định là mình bảo bối kia em trai miệng không nghiêm. Được, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói đi, bổn giáo chủ đáp ứng ngươi chính là. Tống Đại Phân suy nghĩ nửa ngày, không thể không lựa chọn khuất phục, bây giờ mình đỉnh cấp thời điểm đều không phải là người này đối thủ, huống chi là nửa giờ sau thời kỳ suy yếu. Nơi này thật giống như không phải chỗ nói chuyện. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, mang theo nụ cười thỏa mãn, ngay sau đó bóng người chớp mắt, mang hổ tử ra rừng cây. Chém thi trên đài. Nói đi, điều kiện gì? Tống Đại Phân đã không còn mới vừa rồi hăm hở, trong mắt mang không cam lòng khuất phục. Tống giáo chủ trước yên tĩnh một chút, tránh cho chờ lát nữa ta nói ra điều kiện để cho ngươi càng thêm nóng nảy. Trần Tấn Nguyên gặp Tống Đại Phân trong mắt không cam lòng thần sắc, khóe miệng cong cong, mình tiếp theo muốn nói chỉ sợ sẽ làm cho cái này cá bà nương nổi điên. Nói đi, phí lời gì? Tống Đại Phân cũng mơ hồ cảm thấy Trần Tấn Nguyên sẽ không nói ra cái gì tốt lời, hít sâu hai cái khí, lắng xuống một chút trong lòng vô biên tức giận. Trần Tấn Nguyên liếc xéo Tống Đại Phân một cái, ngươi là chúng thi chi mẫu, ta cho ngươi một tháng thời gian tụ tập được tê quy đất đai tất cả cương thi, sau đó dẫn chúng rời đi tê quy. Cái gì? Ngươi để cho chúng ta rời đi tê quy? Tống Đại Phân huyết mâu chừng một cái, mặt đầy không thể tin nhìn Trần Tấn Nguyên, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ nói lên như vậy yêu cầu tới, chém thi dưới đài chúng thi vương cũng sôi trào lên, như vậy yêu cầu đã gần như với vô lý, mặc dù bọn họ là cương thi, nhưng là giống vậy cũng trong lòng yêu cái này một miếng đất, để cho chúng rời đi nơi này, làm sao có thể nguyện ý. Trong chốc lát dưới đài tiếng gào thét chấn động như sấm vang, tất cả thi vương hướng về phía trên đài gào thét không dứt, tựa hồ là đang ngăn trở Tống Đại Phân đáp ứng Trần Tấn Nguyên yêu cầu vô lý. Đại Phân, không nên đáp ứng hắn. Chân trời truyền tới một tiếng bão hống, không chết tiểu cường giống vậy Cao Đại Đảm từ vậy chỗ ở bên cạnh rừng cây ngọn cây ở giữa bắn tới, oành một tiếng rơi vào chém thi dưới đài. Mặt đầy vội vàng nhìn Tống Đại Phân, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên nói mà nói, hắn cũng nghe được, rất sợ Tống Đại Phân đáp ứng Trần Tấn Nguyên điều kiện, nếu là thật dẫn tất cả Tê Quy cương thi áo não rời đi Tê Quy, vậy cương thi nhất tộc ở trên thế giới này còn có cái gì mặt mũi có thể nói. Uống, không nghĩ tới ngươi còn sống, thật đúng là tiểu cường đánh không chết à. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, nhìn dưới đài cao đại đảm, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Bây giờ cái này hai người đã không có tư cách cùng mình nói điều kiện, chỉ có lựa chọn khuất phục con đường này. Hừ, tiểu tử, ta biết ngươi lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ, nhưng là ngươi đem chúng ta đuổi ra Tê Quy, vậy còn không như trực tiếp giết chúng ta tới thống khoái. Cao đại đảm coi như là đã lĩnh giáo rồi Trần Tấn Nguyên lợi hại, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên một cước kia đã để cho hắn bị rất nặng nội thương, nhưng là điều này cũng không có thể thành tựu để cho hắn khuất phục điều kiện, muốn cho hắn rời đi Tê Quy, giống như con chó hoang vậy khắp nơi lén lút, vậy thật là không bằng giết hắn tới thống khoái. Được, ta liền giết các ngươi. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, chân đi trên mặt đất giẫm một cái, ngay sau đó cả người liền đằng nhảy đến không trung. Tống Đại Phân cùng Cao Đại Đảm đều là trong lòng run lên, bày ra phòng bị dáng điệu, không có nghĩ đánh. Cao Đại Đảm thuận miệng nói, Trần Tấn Nguyên lại làm như vậy giòn, muốn giết chúng thi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Is xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 599 Tây Quy Đông Phương có một. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Lâm Binh Đấu Giả Giai Trật Liệt Tại Tiền. Trần Tấn Nguyên thật nhanh kết dấu tay, trong miệng từng tiếng quát lạnh tựa như ở dung chuyển tâm thần của mọi người. Tống Đại Phân cùng Cao Đại Đảm cũng không ngoại lệ, chỉ cảm thấy một trái tim phúc thông nhảy loạn, dường như muốn từ giọng miệng nhảy ra vậy, trong lòng dâng lên một cẩu nguy cơ cực lớn cảm cùng âm thầm sợ hãi cảm. Một mặt màu vàng hơi đỏ to lớn phù văn xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên sau lưng, một cái kim long dược nhiên trên đó, tựa như tùy thời cũng có thể tránh thoát phù văn trói buộc nhảy lên đi ra, ánh sáng vàng lóe lên dưới, Trần Tấn Nguyên cả người trên dưới bị mạ lên tầng một thánh khiết ánh sáng, thần long chưa nhảy ra, một ít thực lực thấp hèn thi vương cũng sớm đã không gánh nổi vậy cổ to lớn uy áp, phúc thông một tiếng quỳ trên đất cả người run bần bật cái không ngừng. Hô! Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, nhị thủ ngón trỏ chặt chuột, chỉ về phía trước. Hống! Long ngâm rung trời động đất, toàn bộ núi tiêm đều run rẩy. Một cách hơn 10 trượng dài thần long hư ảnh gầm thép từ Trần Tấn Nguyên sau lưng phù văn ở trên bay ra. Khổng lồ thần long uy áp ngay tức thì bao phủ toàn bộ đại thánh giáo chỗ ở. Thần long hư ảnh giống như một uy vũ hoàng giả, diệu võ dương oai ở chúng thi vương trên đầu quanh quẩn. Thần long xuất hiện một khắc kia, chỗ ở bên trong tất cả cương thi cũng quỳ xuống, bao gồm một ít nhân loại, giống vậy cũng quỳ xuống, cả người giống như run rẩy cái rỗ vậy, cơ hồ muốn cứt đái không giữ được, vậy cổ khổng lồ uy áp có thể không phải là người nào cũng có thể kháng được. Khắp trên quảng trường cũng chỉ có Cao Đại Đảm cùng Tống Đại Phân còn mạnh hơn chống thần long trên người vậy cổ thánh khiết lực lượng, để cho bọn họ cảm giác được vô cùng thống khổ, khổng lồ uy áp ép tới các nàng đầu gối không tự chủ được hướng xuống cong tự phụ thêm kiêu ngạo. Hai người như thế nào có thể quỳ xuống, cũng phấn khởi toàn lực cùng vậy cổ khổng lồ uy áp chống đỡ, thất khiếu chảy máu vẫn không chịu thua. Hống! Thần long tựa hồ là phát hiện nơi này lại còn có gan dám coi thường nó uy nghiêm tồn tại, quanh quẩn trên không trung một vòng, liền hướng hai người vọt tới. Phúc thông, phúc thông. Hai tiếng rên, Cao Đại Đảm cùng Tống Đại Phân đầu gối rốt cuộc không nhịn được tiếp xúc đến mặt đất. Mới vừa rồi thần long trên người giật tán ra uy áp liền để cho bọn họ không chịu nổi. Giờ phút này uy áp nhằm vào bọn họ mà phát, há có thể chịu được. Dưới gối hòn đá nhất thời thành vỡ nát. Hống! Thần long gầm thét, lướt qua đầu bọn họ phát lướt qua, vậy cổ thánh khiết mà uy nghiêm hơi thở, để cho Cao Đại Đảm cùng Tống Đại Phân cũng cả người sắt sắt run lên. Thần Long hết sức hài lòng quanh quẩn trên không trung hai vòng, hưởng thụ xong những thứ này thi vương thi hoàng quỳ bái sau đó, lúc này mới biến mất với vô hình. Trần Tấn Nguyên nhìn trên đài dưới đài quỳ một mảng lớn cương thi, liền liền Tống Đại Phân cùng Cao Đại Đảm cái này hai người cũng quỳ xuống, trong lòng có thể nói là hài lòng vô cùng, nhẹ lay động theo chiều gió từ giữa không trung rơi xuống. Tống Đại Phân cùng Cao Đại Đảm cả người không ngừng run rẩy, bộ dáng kia giống như chuột thấy mèo vậy, Cao Đại Đảm thậm chí còn hai tay ôm đầu, đầu cơ hồ muốn chui vào trong đất, thi hoàng đều được như vậy, dưới đài những cái kia thi vương, liền càng thêm không chịu nổi, chỗ ở trong thực lực thấp kém cương thi lại là phục sát đất, nằm trên đất cả người sủi lơ. Lão đại, ngươi thật là cường hãn. Hồi lâu, hổ tử dáng vẻ run rẩy đứng lên. Hai đùi thậm chí đều còn ở không ngừng run rẩy, thần long hướng bên này bay lúc tới, hắn là thật lấy là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên quay đầu phủi hổ tử một cái, tiểu tử này thực lực so với Tống Đại Phân chờ người đến đúng là yếu đi không thiếu, Tống Đại Phân hai người chí ít còn căng cứng một hồi, thằng nhóc này cơ hồ là ngay tức thì quỳ xuống. Như thế nào, Tống giáo chủ tại hạ đề nghị như thế nào? Trần Tấn Nguyên mắt nhìn xuống vị này đại thánh giáo giáo chủ. Tống Đại Phân giờ phút này cả người vẫn còn ở run sợ không biết, cả người trên dưới cơ hồ bị mồ hôi ướt đẫm, tựa hồ còn đắm chìm trong mới vừa rồi kinh khủng kia thần long uy áp trong. Nếu là mới vừa rồi nàng phản ứng chậm một viên, nàng chút nào không dám hoài nghi bây giờ đã thành một đống tro bụi, có lẽ liền tro bụi cũng sẽ không lưu lại một tia. Cái này kỳ môn chín chữ ấm bản thân chính là đạo môn cao nhất chân quyết, hắn lớn nhất tác dụng chính là khu trừ tà ác, chính là cương thi loại này uế vật lớn nhất khắc tinh, có thể nói chỉ có ở những cương thi này trước mặt kỳ môn chín chữ ấm mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực, coi như trước kia cùng Tử Đạt hai người chiến đấu cũng không có hoàn toàn phát huy ra kỳ môn chín chữ ấm uy lực. Chúng thi chi mấu Tống Đại Phân cũng tuyệt đối không gánh nổi Trần Tấn Nguyên kỳ môn chín chữ ấm, chỉ có bị hóa thành hư vô mạng. Mới vừa rồi ta nếu là muốn giết các ngươi nơi này tất cả cương thi đều đã không tồn tại, bao gồm hai người các ngươi ở bên trong. Trần Tấn Nguyên mắt nhìn xuống Tống Đại Phân cùng Cao Đại Đảm hai người, ta cũng không sợ nói cho các ngươi. Ta sở dĩ không giết hai người các ngươi, chính là nhìn chúng ngươi Tống Đại Phân thân phận mẹ chúng thi, đối với phân tán các nơi cương thi, ta cũng là không thể ra sức, chỉ có thể để cho ngươi hỗ trợ đem chúng tụ tập lại mang ra khỏi Tê Quy, bất quá ngươi cũng đừng vọng tưởng ngươi chúng thi chi mấu thân phận sẽ trở thành là ngươi miễn tử kim bài, ta mặc dù không giết hết Tê Quy tất cả cương thi, nhưng là giết các ngươi hai người nhưng là dễ như trở bàn tay, chuyện này được hay không được ở chỗ chính các ngươi lựa chọn, nếu như các ngươi không muốn, vậy ta không ngại lập tức đem các ngươi hóa thành hư vô. Còn như những cương thi kia chuyện, ta còn có thể tốn chút công phu đào tạo hổ tử đi làm, tin tưởng hổ tử cũng biết rất vui lòng. Ngươi rốt cuộc muốn cho ta làm gì? Ra Tê Quy, ngươi để cho chúng ta đi nơi nào? Tống Đại Phân trong mắt lóe lên kinh hoàng, lần này nàng coi như là hoàn toàn khuất phục, vừa mới bắt đầu nàng còn lấy là Trần Tấn Nguyên sẽ rất dễ dàng đối phó, lại không nghĩ rằng bây giờ chênh lệch lại vẫn là như vậy lớn, hôm nay đã qua nửa giờ, năng lực tiên phú đã biến mất, hơn nữa không có cùng Trần Tấn Nguyên quyết tranh hơn thua lực lượng, trong lòng nghĩ tới mới vừa rồi con thần long kia, thì hoàn toàn không để được cùng Trần Tấn Nguyên đối kháng dũng khí tới. Ta mới vừa nói qua, một tháng bên trong tụ tập Tê Quy tất cả cương thi, tề tổ vinh bột hải, đến lúc đó nơi nào sẽ có một chiếc thuyền lớn chờ các ngươi, Tê Quy đông phương có một nước Nhật, các ngươi liền theo thuyền đi nơi nào ở tạm đi. Trần Tấn Nguyên gặp Tống Đại Phân khuất phục, trên mặt cũng bao lên liền nụ cười thỏa mãn. Đông phương, nước Nhật. Tống Đại Phân cười khổ, máu đỏ trong mắt lóe lên không biết làm sao, một tháng thời gian là không phải quá ngắn. Nói một tháng, chỉ một cái tháng, không có trả giá cả có thể, nhớ, Tê Quy cả vùng đất tất cả cương thi, ngươi đều phải một cái không lọt cho ta tụ tập lại, thiếu một, ta liền lấy các ngươi mạng tới để đếm. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, lần nữa ngưng trọng phân phó nói. Lão đại, còn ta đâu? Hổ tử vừa nghe là tất cả cương thi, lập tức liền nóng nảy, chẳng lẽ mình cũng muốn đi theo ra biển sao? Trần Tấn Nguyên quay đầu liếc hổ tử một cái, ngươi là ta tiểu đệ, dĩ nhiên bài trừ ở ngoài. Lão đại, ngươi thật là quá vĩ đại. Hổ tử nghe vậy mừng rỡ khôn kể xiết, nghe Trần Tấn Nguyên theo như lời, đã đem mình coi thành chân chính tiểu đệ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Try and com xuyệt trái huông thon thao thi than y xuyệt.